Trước mắt, dấu hiệu các nơi của liên bang cho thấy tỷ lệ dị thứ nguyên sinh vật phá cấm đang nhanh chóng tăng, nếu cứ theo tốc độ bây giờ, có lẽ không đến 3 năm nữa, dị thứ nguyên lĩnh vực sẽ không còn lực ước thúc đối với dị thứ nguyên sinh vật nữ, hoặc nói là rất yếu, đến lúc đó tình cảnh nhân loại gian nan không kém lần dị thứ nguyên phong bạo mới bùng nổ. Đây không phải lần đầu tiên Chu Văn nghe được thông tin này, trước kia A Sinh cũng nói một lần với hắn, có điều không nói chuẩn xác như Vương Minh Nguyên vậy. Lão sư, có thật 3 năm sau, dị thứ nguyên lĩnh vực mất đi ước thúc với dị thứ nguyên sinh vật sao? Chu Văn hỏi, nhiều nhất 10 năm, đến lúc đó lực ước thúc của dị thứ nguyên lĩnh vực triệt để biến mất. Vương Minh Nguyên trả lời hết sức khẳng định, chỉ có 10 năm, Chu Văn cảm thấy Vương Minh Nguyên không phải loại người bắn tên không đích, hắn nói 10 năm, khả năng tính rất cao. Trên thực tế, thời gian 10 năm chỉ là thời gian dị thứ nguyên lĩnh vực triệt để mất đi lực ước thúc, mà trong lúc này, dị thứ nguyên lĩnh vực không ngừng giảm lực ước thúc, thời gian của nhân loại không còn dài đến 10 năm. Vương Minh Nguyên dừng một chút hỏi Chu Văn, Tiểu Văn, nếu để ngươi lựa chọn giữa thống khổ và tử vong, ngươi chọn cái nào, cách chương?